chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi sau xe cậu mà bị quấy rối thế này thì có ai muốn ngồi chứ? Quấy rối, ý cậu là gì? Ý rõ như thế rồi còn hỏi. Cậu ta cô phải chỉ có vấn đề về việc tình cảm thôi đâu, mà việc liên quan đến giới tính cũng có chút cô ổn thì phải. Có phải tại vì coi phim sex nhiều quá cô nhỉ? Nguy hiểm thật, tôi chuẩn bị đi đây nè. Ok, nếu cậu đã muốn như thế đến vậy thì tôi cũng đành làm theo thôi. Gì, lúc cậu ta vừa nói đến chữ gì, thì eo cậu ta đã bị bóp nghẹt như thể có ai đó đấm vô bụng cậu ta. Cậu ta bực bội nghiến răng nghiến lợi. Con mèo này, làm cái gì thế hả? Ôm lấy cậu kẻo ngã giữa đường chẳng bỏ. Ôm mà thế đó hả? GT, cách chương.